Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hà mệt mỏi cười. Cảm ơn Thím Vương. Cô làm sao vậy? Có phải đang mệt không? Thím Vương cười đầy ẩn ý. Khương Hà giải thích với một chút. Không, tôi chỉ tự hỏi có bao nhiêu thức ăn còn lại trong thôn của chúng ta và chúng ta sẽ cầm cự được trong bao lâu. Phu nhân lo lắng làm gì? Đây đều là chuyện của đàn ông. Trưởng thôn nhất định sẽ có biện pháp mang đồ ăn đến cho chúng ta. Trong mắt bọn họ, Cố Tây Lăng là vạn năng, vì vậy, họ không bao giờ phải lo lắng về việc không có thức ăn để ăn. Chắc chỉ có cô, người đầu ấp tay gối với anh mới biết Cố Tây Lăng lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được. Thím Vương nhét quả xoài to vào tay cô rồi quay trở lại, trước khi đi còn nói với cô. Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, con cá lớn màu vàng không dùng được, vấn đề lương thực không giải quyết được. Khương Hà thậm chí còn không thèm đến gặp Diệp Kiều Kiều để lấy thuốc trừ sâu. Cô không biết hệ thống có giới hạn thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Vì vậy, Khương Hà vẫn rất lo lắng. Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân. Khương Hà còn tưởng rằng Cố Tây Lăng đã trở lại. Lập tức nhấc nắp nồi, lấy bánh ngô hấp trong nồi ra, nói. Rửa tay ăn đi. Cô vừa bưng chiếc bánh ngô ra thì một bóng người lao đến giật chiếc bánh khỏi tay cô. Cái bánh vẫn còn nóng nên cậu bé hoang dã đen và gầy ngã tung nó từ bên này sang bên kia hai lần, thổi nó rồi cho vào miệng, như thể đang rất đói và sợ sẽ bị cướp mất. Cô cau mày, nhóc từ đâu đến vậy, thằng nhóc hoang dã. Cậu bé hoang dã chỉ quan tâm đến việc ăn và phớt lờ cô. Còn cái tên mặt dỗ đưa cậu vào đây, nhìn cậu nhóc ngông cuồng ăn ngon lành, hắn nuốt nước bọt. Chị dâu, cho em một miếng được không? Lúc này Khương Hà mới chú ý đến Ma Tử và cau mày. Đứa trẻ bất lịch sự này của ai thế? Ma Tử lập tức lắc đầu. Chị dâu, là như này, nó là cháu trai lớn của anh. Cháu trai cả, nó từ đâu đến? Khương Hà khẽ cau mày. Cô cẩn thận tìm kiếm lại các tình tiết câu chuyện về chuyện này. Giống, Cố Tây Lăng có một người cháu lớn. Và, nó là một tội phạm cao cấp. Thằng nhóc này rất thông minh. Sau này Cố Tây Lăng có tiền liền đưa nó ra nước ngoài, sau khi nó ra nước ngoài thì kiếm được rất nhiều tiền. Rồi giúp đỡ đại ác nhân Cố Tây Lăng làm rất nhiều chuyện xấu. Cách chương.